Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 146. Tôi vào cầu tiêu, rửa ráy mặt mũi và kiểm soát lại quần áo dung nhan xong thì trở ra, thằng Frank đã ngồi đó chờ tôi. Nhìn thấy tôi, nó đứng lên nói liền. À, có tin mừng cho bạn. Tôi đang chờ nhé. À, bạn phải biết là tổ chức Hell Angel chúng tôi á, không phải... Hãy mình làm thủ lãnh á, thì muốn làm gì thì làm. Trước khi có những quyết định quan trọng như tuyên chiến hay chuẩn bị chiến tranh, hội đồng lãnh đạo phải được triệu tập á, và người thủ lãnh phải lấy quyết định chung của hội đồng để thi hành. Mẹ rắc rối thiệt hả? À, nhưng không sao. Bạn còn may mắn bởi sếp Cooper á, đang họp với hội đồng á, và muốn mời bạn đến trình diện hội đồng. Hội đồng sẽ quyết định chuyện có nên hợp tác với bạn hay không. Mình sẽ đi ngay bây giờ. Chỗ đó cách đây không có xa. Bạn lái xe theo tôi. Frank chỉ nói có thế thôi, không tiết lộ gì thêm mà tôi cũng không thèm hỏi. Chúng tôi phóng ra xe, ai lên xe nấy. Thằng ân nhân của tôi chỉ quẹo vài cái ngã tư là chúng tôi đã lọt vào một khu nhà tường cao bốn phía. Khu nhà khá lớn, nhìn từ phía ngoài chỉ toàn thấy gạch đá cũ, nhưng vào trong thì mới thấy nó đồ sộ và cái gì cũng mới. Lính thiên thần địa ngục đứng canh dài dài từ phía đầu đường cho tới phía trong. Hình như mọi người đều biết mặt Frank, nên chiếc xe của nó vừa chờ tới là có người mở cửa liền. Frank làm sao giấu cho chiếc xe Jeep của tôi vào luôn. Xuống xe, Frank dắt tôi vào trong một căn phòng khá lớn, trang bị đồ đạc sang trọng, lịch sự như tất cả văn phòng nào của các cơ sở thương mại là ăn nên làm ra của Mỹ. Nó chỉ cho tôi một cái ghế salon. À, Mr. Lee chịu khó ngồi đó mà chờ chút đi. Tôi vào trình với Cooper và hội đồng lãnh đạo. Tôi ngồi xuống liền và tự nhiên chợt nhớ là cái hôm nào mình ngồi như thế này để chờ thằng Mark Gardino ở thành phố Kansas City, Frank biến mất sau một cánh cửa. Nhìn thấy cái điện thoại, tôi bóc máy và gọi về phone online cho Laura. Tôi làm đúng thủ tục, gọi ba lần, cúp và gọi lại. May quá nàng lên máy. Tiếng người đàn bà thổng thức vào lỗ tai qua cái máy điện thoại nghe thật là sướng. Tôi hỏi, à, mọi chuyện đều tốt đẹp. Phải, thằng Romano vẫn còn ngủ như chết. Bên ngoài em có thấy biến chuyển gì không? Trời đất ơi, anh biết đàn bà như em mà, chuyện gì xảy ra em cũng không có biết. Nhưng em bây giờ có vẻ yên tâm lắm rồi vì có thằng John tóc vàng đang đứng canh cửa ngoài hành lang cho em. À, nó có nói với em là anh gửi nó tới đây để làm cận vệ cho em. John thiệt là một con người dễ thương, Mr. Lee ạ. Mẹ, đàn bà hãy gặp được thằng đàn ông nào đẹp trai một tí thì cũng dễ thương hết. Chết đến đích chưa lo mà cứ ở đó dễ thương với dễ ghét. Tôi hỏi, có đứa nào biết chuyện thằng John làm cận vệ cho em không? À, không, tụi xì chỉ tưởng thằng John dâng lệnh ai đó để lên đây gác thôi. Hắn đóng kịch rất khéo. Và cũng đẹp trai nữa. Mẹ, lại đẹp với không đẹp. Hình như người đàn bà trước khi chết cũng muốn xác chết của mình phải đẹp, phải khiêu gợi thì mới chịu nhắm mắt. Tôi nói, tốt, đó là một bước cờ rất cao của thằng John. Phải để cho tụi nó không ngờ mình, rồi tới khi mình ra tay thì mới dễ thành công. Bây giờ thì cứ như thế đi. Có thằng John tóc vàng ở đó thì anh yên tâm cho em được rồi. Anh đang bận ở đây một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ thông báo cho em biết. À, như chuyện gì? Có thể tối nay hay sáng mai ở đó có vài vụ chạm súng nhỏ. Nhưng cứ yên trí đi. Có gì thằng John sẽ bảo vệ cho em. Ok. Laura lại nói, trời ơi anh John, không biết anh làm sao mà lại chiêu mộ được một người thật là tài giỏi. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Trời ạ, không hiểu cái con Laura ăn trúng cái gì mà nãy giờ nhắc tới tên thằng John mấy lần. Nàng làm cho tôi cũng cảm thấy hơi ghen với nó. Tôi nói vài câu xã giao rồi toan gác máy thì Laura bỗng la lên. Khoan đã anh, có chuyện này mà nãy giờ em quên mất. Tôi giật mình, đàn bà có lối nói chuyện thật là kỳ cục. Chuyện quan trọng thì không nói ngay, mà cứ cà kê dê ngỗng về chuyện đẹp trai và dễ thương, rồi chờ cho đến những giây phút cuối cùng mới nhắc tới. Tôi hỏi thật nhanh vì không muốn dùng điện thoại của gia đình Hell Angel quá lâu. Chuyện gì? À, Brenda có liên lạc với em. Nghe tới đó thì tôi giật mình, thế là có chuyện rồi. Trước khi chia tay, chúng tôi đã thiết lập một đường dây vô tuyến mà tôi đã học ở trong không quân ngày xưa. Cái đó gọi là hệ thống mạng lưới vô tuyến. Xin mở ngoặc tiền thân của Internet bây giờ chăng? Xin đóng ngoặc. Hệ thống mạng lưới vô tuyến cũng chẳng có gì khó hiểu, nó đơn giản như sau. Bình thường thì tất cả vô tuyến đều gọi về một tổng đài. Tổng đài này giống như cái hộp thư mà mọi người gửi thư về. Nhân viên tổng đài sẽ truyền cái thông điệp lại cho mình. Nhưng nếu một trường hợp nào đó, như tổng đài bị pháo kích sập chẳng hạn, thì các phi cơ sẽ liên lạc với nhau bằng hai cách. Cách thứ nhất là mở sang một tần số khác gọi cho tần số. Gọi là tần số guard. Tần số này khi mở lên thì tất cả các phi cơ đều nghe được để truyền thông điệp cho nhau. Cách thứ hai là chuyển thông điệp sang một chiếc phi cơ nào đó mà nghe được mình sớm nhất, rồi nhờ họ chuyển lại cho các phi cơ ở gần mục tiêu nhất để họ chuyển lại. Cứ như thế, một cái thông điệp có thể đi qua vài chiếc phi cơ nhưng cuối cùng sẽ tới tay người nhận. Tôi không biết Brenda liên lạc với Laura bằng cách nào, nhưng tôi không có thời giờ để hỏi. Có thể bằng máy vô tuyến qua tổng đài mà Bảy Đen đang coi, hoặc cũng có thể bằng điện thoại nói thẳng với Phan Online. Brenda làm cho cảnh sát, lại là xếp sòng của sở tội ác tâm lý trị liệu hay cái con mẹ gì đó thì chẳng phải có cách riêng. Bây giờ nàng đã gọi như thế thì chắc có việc gì xảy ra cho Linh rồi. Nghĩ tới Linh là tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Nếu có chuyện gì xảy ra cho Linh thì chắc tôi không thể sống được. Chưa gì mà tôi đã thấy giọng mình trở nên run run. Có chuyện gì? Chuyện gì? Hình như có tiếng cười nho nhỏ của Laura ở đầu dây bên kia. Anh đang nghĩ tới Linda phải không? Tôi cáo lên. Đúng, một chuyện quan trọng như thế mà không nghĩ tới Linda thì nghĩ tới ai? Nói xong thì tôi biết mình lỡ lời, nhưng Laura lại nói nhẹ nhàng. À, Linda vẫn bình yên, nàng đã ngủ yên trong sự chăm sóc của Brenda. Sở tội ác tâm lý trị liệu của Brenda là nổi tiếng thành phố này mà. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhàng, giọng từ từ bình tĩnh trở lại. Thế thì chuyện gì xảy ra? À, Brenda nói nàng không liên lạc được với số 7 nữa. Nghe tới đó thì tự nhiên tôi thấy gáy mình lạnh lạnh, nhưng tôi nghĩ ra ngay rằng có thể Bảy Đen mệt quá nên nằm ngủ. Sau một ngày như ngày hôm qua thì có mình Đồng Da Sắt cũng vẫn mệt. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh Bảy Đen uống mấy lon bia rồi mệt quá quay ra nằm ngủ ngay trên chiếc du thuyền, hoặc giả hắn buồn tình nên bỏ tàu đi kiếm vài quán rượu tập vào để làm vài ly bia cho đời lên hương cũng nên. Hoặc cũng có thể Bảy Đen cảm thấy cô đơn nên muốn đi kiếm một vài em út dắt nhau lên tàu để nói chuyện trời trăng mây nước. Tất cả những chuyện này đều có thể xảy ra và đều là một chuyện bình thường, rất bình thường là đằng khác với một người cỡ như Bảy Đen. Nhưng tôi không trách hắn. Sau một ngày bắn giết như thế thì cũng nên để cho hắn xả hơi chút chích, chút ít. Nếu tôi mà không có Linh hay bận rộn vì việc đảo chánh của thằng Franco thì chắc tôi cũng đi chung với hắn rồi. Có lẽ chính vì thế mà tôi để hắn ở lại để coi máy. Và trước khi đi tôi đã có nghĩ tới chuyện này. Tôi không lấy gì làm quan tâm về chuyện này lắm, nhưng Laura lại nói. Brenda có vẻ lo cho số 7, nhưng nàng đang trên đường đến bến tàu để tìm hắn. Tôi hơi ngạc nhiên nghe như thế. Đúng là những cái lý của đàn bà. Mẹ, người tình của tôi đang ở trong tai nạn, không biết bệnh tình như thế nào mà nàng không lo, lại đi lo cho một tay giang hồ đã sống hơn nửa đời người trong khói lửa chiến tranh. Rồi tôi lại nghĩ thêm, hay là Brenda đã khoái Bảy Đen nên muốn kiếm cớ để gặp hay tán tỉnh gì đây? Cứ nhớ lại những gì xảy ra trên chiếc du thuyền, thì chuyện này hoàn toàn không có. Brenda chẳng hề để ý đến Bảy Đen, mà ngược lại, Bảy Đen cũng coi Brenda như một thứ gái già. Nhưng như một cuốn sách nào đó đã nói, đàn bà là một con vật đầy bí mật. Mình không thể nào biết được phản ứng của người đàn bà, nhất là loại đàn bà thông minh, dâm dục, ưa mạo hiểm, đẹp và đã quá lâu chưa gần đàn ông như Brenda. Tôi cười nhẹ nói nhỏ, có thể lắm, có thể lắm. Tôi nói như thế tưởng nói với mình thôi, nào ngờ Laura lại hỏi, có thể cái gì? Tôi giật mình vội chữa lửa. Có thể số 7 ngủ quên, nhưng thôi thôi, tôi cúp máy bây giờ, có gì mình sẽ liên lạc với nhau sau. Ok Mr. Lee, Brenda nói với tôi phải nhắn lại việc này với anh vì tôi nhắn như thế, nhưng tôi thấy không có gì, không hiểu sao Brenda lại tự nhiên lo lắng cho hắn như thế. Tôi nghĩ số 7 lo thân mình được. Thôi chào. Tôi cúp máy không suy nghĩ về Bảy Đen mà lại nghĩ về người đẹp Laura. Không hiểu sao, bỗng dưng nghe Laura khen thằng John tóc vàng mấy câu như thế thì tôi bỗng cảm thấy buồn buồn. Trong lòng buồn buồn và hơi tiên tiếc như hồi nhỏ đang cầm một cục cà rem trong tay, chưa kịp ăn thì nó rớt xuống đất. Như tất cả những người đàn ông trẻ tuổi và đã lâu chưa gần đàn bà khác, Hễ nhìn thấy một người đàn bà đẹp là con lợn lòng trong người tôi luôn luôn nổi dậy. Thế mà không nổi, kể từ ngày đặt chân xuống cái thành phố New Orleans này cho tới ngày nay, ngoài Thùy là người đàn bà mà tôi đã ăn nằm được vài lần, còn ngoài ra thì tôi chưa hề được thưởng thức cái mùi vị của ai cả. Có một người đàn bà vừa đẹp vừa dâm dục như Brenda ở sát một bên mình, ngay chung một căn phòng một nhà, rồi ra tới du thuyền ở chung, làm việc chung, cọ cọ chung, nói chuyện và cuối cùng là thích nhau như thế mà tôi chưa hề có cơ hội để phản nạn được. Tôi hứa với lòng mình rằng nếu tôi không phản được lo rạ thì tôi... Xin lỗi, tôi hứa với lòng mình rằng nếu tôi không phản được Brenda thì tôi sẽ không rời khỏi thành phố New Orleans rồi tới phiên Laura nữa. Cũng là một tuyệt thế giai nhân, Laura đẹp không thua Brenda chút nào, có khi còn hay hơn vì nàng ốm ốm, đã ở sát bên tôi, chúng tôi đã hôn hít nhau, đã rờ rẫm, bóp vú, bóp đầu của nhau, đã xém lột quần nhau, mà cuối cùng thì cũng không phản được nàng. Trời ạ, chuyện này kể lại thì nghe thật là khó tin, vì đàn bà Mỹ rất là tự nhiên, coi chuyện này rất thường và lại còn thích tôi nữa. Thế mà suốt mấy tuần qua, không biết bao nhiêu lần tôi phải nuốt nước bọt để nhịn thèm. Tôi không rõ cái lý do làm cho tôi không phản được hai người đàn bà tuyệt vời này, có phải là cái gì số tôi con rẹp hay là một lý do nào khác? Hey, đang nghĩ tới Laura thì... Và tiếc ngẩn tiếc ngơ như thế thì có một giọng nói vang lên phía tai tôi, giọng này đặc biệt bằng tiếng Việt Nam làm tôi giật nảy mình lên như ngồi trúng một cục than đỏ dưới đít. À, trời ơi, Trường, ông khỏe không? Tôi nhìn lại thấy thằng Cooper đang đứng sừng sững trước mặt mình, nó nhe răng ra cười và giơ tay, tiếp tục nói bằng một thứ tiếng Việt rất rõ ràng tới độ mà tôi nghĩ là nếu ai nghe được tiếng của nó mà không nhìn thấy người thế nào thì cũng nghĩ nó là người Việt Nam. Ê, lúc chia tay ở nhà hàng Romano, tôi đã có cảm tưởng là thế nào cũng gặp lại thiếu quý. Tôi cười. Ê, xin cảm ơn bạn Cooper, bạn làm cho tôi sung sướng. Gần một năm rồi, bây giờ mới có người gọi tôi là thiếu quý. Cooper nói ngay. À, thằng Frank nói với tôi hết về bạn, và bọn tôi quyết định mời bạn tới đây để nói chuyện với hội đồng chỉ đạo. Tôi đứng lên sẵn sàng bước vào trình diện với hội đồng, nhưng thằng Cooper đã nói tiếp. À, xin nói cho bạn biết rằng giữa tôi và bạn thì tôi rất quý mến bạn, nhưng những gì mình sắp bàn tới là vấn đề làm ăn. Tôi đến đây á vì chuyện làm ăn mà. Như thằng Frank nói, chắc bạn đã biết rằng tôi đang chủ tọa phiên họp của hội đồng chỉ đạo của địa phương này. Tôi giới thiệu với bạn với các thành viên của hội đồng chỉ đạo và hỏi bạn vài câu hỏi liên quan tới đời sống cá nhân và công ăn việc làm của bạn. Không biết bạn có gì phiền không? À, tôi đồng ý. Hội đồng của bạn có mấy người? 6 người thôi, và thuộc đủ mọi thành phần. Khi cần phải quyết định những chuyện quan trọng như sắp đánh lớn hay chuẩn bị chiến tranh, bọn tôi phải họp hội đồng lại và lấy quyết định chung của hội đồng. Nếu bạn không cho là trở ngại thì tôi mời bạn vào ghế ngồi. Tôi sẽ đại diện hội đồng hỏi bạn những câu hỏi mà tôi nghĩ là hội đồng cần muốn biết. Nếu bạn trả lời trôi chảy và thuyết phục được anh em để anh em thấy rằng việc cộng tác với nhau là có lợi cho cả đôi bên, là đây không phải là một cái bẫy để gài chúng tôi, thì hội đồng sẽ bỏ phiếu và chúng tôi sẽ thi hành. Tôi mau mắn gật đầu, cúp bờ bước vào trước, tôi đi sau. Căn phòng phía trong khá lớn, trải thảm dày cộm. Trên một cái bàn bằng gỗ đánh vẹt ni bóng lộn từ đầu tới chân, ngồi chém chệ 6 người chia làm 2 bên. Cái bàn lớn và dài quá, nên 6 người chỉ ngồi chiếm có 1/3 diện tích của cái bàn. Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là từ trước khi bước vào đây, tôi tưởng rằng sẽ nhìn thấy được những khuôn mặt bẩm trợn, những hình xăm trên cánh tay và bộ áo da đen mắt tiền. Nhưng không, trong 6 người này chỉ có một thằng là râu ria xòm xàm, ăn bận giống như những thằng thiên thần địa ngục mình thấy trong cine. Còn 5 người khác thì lại mặc đồ vest 3 mảnh nguyên bộ, đa số đã trên 40, mặt mũi bình thường, hoàn toàn không có vẻ gì là thiên thần địa ngục cả. Cooper đứng gần chiếc ghế chủ tọa ở phía đầu bên kia, nói với mọi người. À, kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu với quý vị một người. Đây là Mr. Lee, John Lee. Cooper nói tiếng Việt Nam nên nó phát âm chữ Trương nghe thật là rõ ràng, không phải như John mà các người Mỹ khác thường dùng để gọi tôi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cả hội đồng loạt vỗ tay hoan nghênh tôi. Tôi cúi người chào đúng điệu Á Đông, thằng Cốp bờ tiếp. Mời Mr. Lee ngồi. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi vô tình gặp được Mr. Lee trong một công tác làm ăn. Mr. Lee là một con người quan trọng. Quan trọng đến cỡ nào thì lát nữa đây quý vị sẽ biết trong phần phỏng vấn. Tôi biết rằng thì giờ của chúng ta bây giờ rất là eo hẹp. Nhưng tôi cũng xin phép lợi dụng việc có mặt của quý vị ở đây để giới thiệu với quý vị Mr. Lee. Tôi ngồi xuống cái ghế giữa phía bên này, Cooper cũng ngồi xuống ở đầu phía bên kia. Một lần nữa tôi lại nhớ đến buổi họp gặp gỡ hôm nào với ông trùm Buno ở thành phố Kansas City ngày nào. Ngồi xuống xong, Cooper bắt đầu liền. À, thằng Frank đã nói sơ qua cho tôi và hội đồng nghe về bạn. Bây giờ, trước khi mình trao đổi thêm với nhau một câu hỏi nào, tôi phải đại diện hỏi bạn một câu nói này đã. Xin bạn thông cảm. Đây là thủ tục của gia đình Hell Angel. Được, bạn cứ hỏi đi. Trước hết, bạn có thể cho hội đồng biết thêm chút ít lai lịch và xuất xứ của bạn được không? Như nhiều người biết, tôi ngày xưa xuất thân làm việc cho CIA. Tôi không muốn gia đình Hell Angel ở đây bị một người của CIA hay FBI cho vào bẫy. Tôi cười nhẹ thẳng nhiên nói. Bạn biết ở tuổi tôi mà bị nghi làm việc cho xỉa hay FBI tức là được khen đó. Tôi nói và tiếp tục nhe răng ra cười. Nhưng thằng Cooper và toàn thể hội đồng không ai cười cả. Cặp mắt thằng Cooper hơi lộ lên một vẻ khó chịu. Thế là cái nụ cười không học thời của tôi liền tắt ngấm. Ở đời có lúc mình nên đùa và cũng có lúc mình phải biết xì tốt cái trò đùa lại. Tôi nhìn nó và nói. Nhưng bây giờ để tôi xin phép đi vào vấn đề. Tôi xác nhận một điều rõ ràng với quý vị là tôi không phải là CIA hay FBI. Tôi làm việc cho một gia đình mafia. Đúng hơn là tay súng số 1 của một gia đình mafia. Gia đình đó là Gardino ở Kansas City. Cooper gật đầu nhẹ khi nghe tới đó. Nhưng nó tiếc không để lộ một phản ứng nào trên khuôn mặt. Tất cả những người trong hội đồng trao đổi với nhau những cái nhìn dễ chịu. Tôi tiếp luôn. Nếu ai trong này không tin những gì tôi nói thì có thể liên lạc và điều tra. Nếu muốn điều tra, tôi xin đề nghị quý vị trong hội đồng nên gọi thẳng về Kansas City, vì Kansas City là bộ chỉ huy đầu não của gia đình tôi. Cooper tiếp lời tôi. Bạn nói thế thì còn bộ chỉ huy địa phương của gia đình Gardino ở đây không đáng tin cậy. Tôi cười nhẹ. Đúng thế. Tôi biết bạn và quý vị trong hội đồng thừa biết chuyện này và chỉ muốn hỏi tôi thôi. Tôi nhận được lệnh của ông trùm Buno xuống đây để điều tra về cái chết của thằng Úc Trạc Ly. Chắc bạn và mọi người ở đây ai cũng biết về cái chết của nó. Cooper gật đầu tôi tiếp. Có lẽ quý vị đang thắc mắc và tại sao một người tị nạn da vàng như tôi sang đây mà bỗng chốc lại biến thành một tay đao thủ phủ số 1 của một gia đình mafia lẫy lừng nhất nước Mỹ. Đúng không? Cái chức vụ mà tôi đang giữ bây giờ là cái chức vụ mà nhiều thằng mafia già đầu đã phục vụ trong gia đình mafia 20 hoặc 30 năm vẫn không có được. Đây là một thứ vinh dự của bất cứ một thằng mafia nào biết cầm súng. Tôi nghĩ chắc quý vị biết rõ chuyện đó. Trước đó, tôi là một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chỉ mới vào đất Mỹ này chưa tới một năm. Nhiều cái đầu cùng gật để tỏ dấu thông cảm tôi tiếp. Đó, chuyện của tôi chỉ đơn giản có thế. Tin hay không là tùy bạn. Và tôi không có cái tật thích khoe những thành tích của mình không có. Nếu ai không tin thì tôi xin lặp lại. Là chuyện xác định không có. Xin lỗi. Nếu ai không tin thì tôi xin lặp lại. Là chuyện xác định không khó. Có sẵn điện thoại đây. Tôi có thể gọi dây nói về để bạn nói chuyện với ông trùm Bono hay thằng Mark để xác định chuyện này. Nghe tới đó thì thằng Cooper xua tay lia lịa. Ê, ê, ê, khỏi cần. Thật ra thì ngay sau khi rời khỏi Phan Onai, chính tôi đã đi một đường lý lịch về bạn. Và tôi biết thêm được vài chuyện. Tôi phải đồng ý những gì tôi nghĩ về bạn. Hoàn toàn đúng. Bạn là đao thủ phủ số 1 của gia đình Gardino. Nhưng có điều tôi hơi thắc mắc là tại sao một gia đình như gia đình Gardino lại dùng tới một người như bạn. Tôi thật là không hiểu được chuyện đó. Quý hội đồng có nghĩ như tôi không? Nhiều cái đầu gật xuống một lần, tôi nhún vai. Quả tình tôi cũng không biết nhờ ai. Theo tôi là nhờ may mắn, hoàn cảnh mà nhờ bởi may mắn. Tôi chẳng có tài cán gì cả. Cooper gật gù cái đầu. À, tôi nghĩ có chuyện gì hơn chuyện may mắn mà bạn nói, nhưng tạm thời thì mình cứ coi như thế đi. Chuyện quan trọng là bạn không làm việc cho xỉa hay FBI, bạn làm việc cho gia đình Gardino, tôi xin xác nhận lại một lần chót như thế. Đúng như thế. Tôi cũng đồng ý với bạn, và vụ nổ súng hồi chiều trên bờ hồ phía sau nhà Gardino chắc phải có dính líu gì tới bạn. Hey, đúng thế, ngày hôm qua là một ngày khá dài. Và hình như là bạn đã biết khá nhiều về những gì chúng tôi sắp sửa làm tối nay. Tôi gật đầu. À, đúng vậy. Tài thật, nhờ đâu mà bạn biết nhiều thế? Tôi cười nhẹ. Một đao thủ phủ số 1 của một gia đình mafia có tiếng tăm lừng lẫy nhất định không phải là một người bình thường. Nhưng mà thôi, bạn cứ coi như tôi là một người tị nạn không bình thường đi. Không, đúng hơn là một người tị nạn may mắn. Có vài tiếng cười nhẹ nhưng giọng của thằng Cooper bỗng trở nên nghiêm trọng. Bạn đã nói là bạn muốn hợp tác với gia đình Hell Angel chúng tôi. Tôi gật đầu, thằng Cooper cười khì ra một tiếng. Bạn có biết là tổ chức Hell Angel là một tổ chức lớn mạnh và có quy củ giàu bậc nhất trên nước Mỹ. Có thể nói là không thua gì các gia đình mafia các bạn đâu. Tôi gật đầu. Nhưng với tư cách là đại diện của gia đình Gardino, tôi xin nói lại cho rõ một chuyện rất quan trọng là tôi không muốn cộng tác với toàn thể hệ thống Hell Angel của nước Mỹ, mà chỉ muốn cộng tác với chi nhánh của địa phương thành phố này thôi. Xin toàn thể hội đồng nhớ cho chuyện này. Tôi lặp lại là chỉ muốn cộng tác với một chi nhánh ở đây thôi. Và một chuyện không kém quan trọng khác là ở đây chỉ là hợp tác giai đoạn ngắn hạn. Ý tôi muốn nói là sau khi xong cuộc chiến giữa hai gia đình mafia và bọn xì này thì đường ai nấy đi. Chi nhánh Hell Angel và gia đình Gardino sẽ không có ràng buộc gì với nhau hết. Ok, những gì bạn nói đều nghe được hết. Và tôi có quyền nghĩ rằng bạn có phép của ông trùm Gardino để quyết định như thế. Câu hỏi của nó làm tôi giật mình. Mẹ, mình đâu có xin phép ông trùm để hợp tác với bọn này đâu nhỉ. Nhưng chuyện đó tôi bây giờ không quan trọng. Chuyện quan trọng là tôi phải giữ bình tĩnh, phải ăn nói và hành xử như một sứ giả của ông trùm. Một sứ giả của một ông trùm mafia lừng danh đất Mỹ không thể ăn nói tiền hậu bất nhất được. Tôi gật đầu chắc chắn. Dĩ nhiên là phải có phép của ông trùm. Cooper có vẻ đã chờ đợi câu trả lời như thế. Hắn tiếp. Tốt. Mình đã xác nhận được một điều khá quan trọng với hội đồng. Bây giờ tôi xin phép hội đồng cho tôi bước sang vấn đề thứ hai. Mr. Lee, xin bạn nói với hội đồng là tại sao nhóm thiên thần địa ngục của bọn tôi lại phải hợp tác với gia đình Gardino. Đúng hơn, theo bạn thì hợp tác với gia đình Gardino chúng tôi có lợi gì? Nó hỏi một câu khá đúng và rất là quan trọng. Trên đời này chuyện gì cũng vậy. Phải có lợi cho mình thì người ta mới làm. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Cooper đã tiếp. Tôi xin lỗi vì cái câu hỏi có vẻ hơi đau lòng. Nhưng tôi phải hỏi câu hỏi đó bởi vì chính là câu hỏi mà hội đồng chấp hành của Hell Angel địa phương này muốn nghe. Tất cả những quyết định quan trọng có liên quan tới sinh mạng và tài sản của anh em hay của hội đồng đều phải được hội đồng chấp hành thông qua. Tôi hắng giọng và trả lời. Tôi đồng ý với bạn hoàn toàn. Câu trả lời rất là đơn giản. Đó là nếu hợp tác với nhau thì quý vị sẽ thành công và chúng tôi cũng thành công nữa. Sự hợp tác có lợi cho đôi bên. Nhưng có lợi như thế nào? Xin bạn cắt nghĩa rõ ràng hơn cho hội đồng nghe. Tôi cũng có thể sử dụng lực lượng của bạn và ngược lại, bạn có thể sử dụng được các lực lượng của tôi. Lực lượng của gia đình Gardino theo tôi biết không đặt dưới quyền chỉ huy của bạn. Tôi cũng xin trình cho hội đồng rõ là gia đình Gardino bây giờ là một gia đình chia năm xẻ bảy. Tôi ngắt lời nó ngay. Gia đình Gardino chia hai chứ không có chia năm xẻ bảy. Đúng, thì chia hai đi. Và theo chỗ tôi biết thì thằng Ray Gardino đứng về một phe, và phe kia là bạn và thế lực của Kansas City, có đúng không? Đúng thế. Nếu thế thì toàn thể lực lượng của gia đình Gardino ở New Orleans này đều nằm dưới quyền chỉ huy của thằng Ray. Hình như cho mình đã nói hơi quá, thằng Cooper tiếp luôn. Xin Mr. Lee đừng hiểu rằng đây là câu hỏi xúc phạm. Tôi phải tìm cách để thuyết phục anh em trong hội đồng đang ngồi đây. Không không, bạn cứ tự nhiên. Tôi không thấy bị xúc phạm chút nào về lực lượng của gia đình Gardino tại đây đều nằm trong tay của thằng trưởng nam Ray Gardino là đúng. Tôi không phủ nhận chuyện này. Tôi hoàn toàn không có quyền gì với lực lượng đang nằm dưới tay của thằng Ray cả. Tôi nói tôi có lực lượng là tôi có nguyên một lực lượng riêng của tôi. Nghe như thế thì sáu cặp mắt của sáu hội đồng, sáu ông hội đồng đều quay lại nhìn thẳng vào tôi, cốt bờ hỏi. Bạn có thể đi vào chi tiết hơn? Hay dĩ nhiên, dưới tay tôi có một toán biệt kích Mỹ cỡ chục thằng, và nói tới biệt kích Mỹ của chiến binh Việt Nam thì bạn phải biết tài nghệ chúng nó rồi, tôi khỏi cần phải nói thêm ở đây. À, đồng ý rằng tụi nó là dân giết người chuyên nghiệp rồi. Chúng nó giết người còn đẹp hơn bọn tôi gấp mấy lần, nhưng chỉ có 10 thằng thì tôi sợ rằng hơi ít đó. Chưa hết, tôi chưa nói hết. Tôi chưa nói đến một lực lượng có thể gần chục tay súng nữa của ông trùm Bruno Gardino sẽ gửi xuống cho tôi bất cứ lúc nào từ Kansas City. À, khá hơn một chút, nhưng tôi sợ dân Kansas City không chịu nổi khí hậu nóng bức của thành phố New Orleans này đâu. Ê, tôi còn nhiều nữa. Tụi tôi đang chờ nghe. Ê, tôi còn một thằng đại quý dưới tay nữa, đại quý cảnh sát đó. Ê, thằng chó đẻ sát kia. Tôi cười nhẹ. Ngay bạn còn biết nó là chó đẻ thì bạn quả thật là một cặp mắt tinh đời. Đúng, thằng sát kia nằm trong sổ lương của gia đình Gardino từ lâu. Ê, tôi tưởng nó làm việc cho Ray Gardino hay Bacunini. Thậm chí chúng tôi còn nghe tin tình báo là nó làm luôn cho cả tụi sĩ Romano nữa. Tôi lắc đầu. Ê, ngày hôm qua thì nó có thể, chứ bây giờ thì hồn xác nó hoàn toàn nằm trong tay tôi rồi. Đúng hơn thì bây giờ nó đang đi thi hành một công tác cho tôi. Có vài tiếng sầm xì với nhau giữa mấy tay trong hội đồng. Xem như thế thì biết ở thành phố này ai cũng ngán cái thằng sát kia một bực. Copper cười nhẹ. Mr. Lee, bạn còn trẻ mà quả là một người có tài thật chứ chẳng không. Cả thành phố này ai cũng ngán thằng Saki, ngay cả bọn thiên thần địa ngục chúng tôi cũng ngán nó. Bạn làm thế nào để nắm được cả hồn lẫn xác nó thì tôi phải phục. Nhưng bây giờ trở lại vấn đề. Nói bạn đừng có buồn, lực lượng của bạn có như thế và cộng thêm cả thằng Saki mà đòi hợp tác với gia đình Hell Angel chúng tôi thì tôi thấy lực lượng của bạn vẫn còn yếu xìu. Gia đình này có mặt ở đây khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố này. Ngay cả bọn sĩ Romano còn phải đóng thuế cho chúng tôi kia mà. À, thì ra đây là một chi tiết chiến lược quan trọng mới mà tôi vừa may mắn biết được. Tôi biết bọn Hell Angel là ngon, nhưng không ngờ được tới như thế. Mới đầu tôi chỉ muốn gặp Cooper để hỏi vào câu chuyện liên quan đến việc đảo chánh thằng Romano. Tôi đâu có ngờ cơ sở làm ăn chúng nó có quy củ như thế này, lại còn họp hội đồng chỉ đạo tùm lum y hệt một cơ sở thương mại của Mỹ. Cứ nhìn cơ sở làm ăn sang trọng của bọn này, rồi đến cách chúng hành xử và cách ăn nói đầy cẩn thận của thằng thủ lãnh thì phải biết bọn này không phải là một bọn thảo khấu bình thường. Tài sản của chúng nó xem ra không phải chỉ có những chiếc xe mô tô Harley Davidson như thiên hạ thường nghĩ. Thế mới biết cái gì xuất phát ở Mỹ đều có một tầm vóc quan trọng, và đã biết được như thế thì tôi quyết định phải làm đủ mọi cách để nắm được bọn này. Nhưng cách trả lời có vẻ không mấy phấn khởi của thằng Cooper làm tôi phải suy nghĩ. Tôi không biết nó có thật lòng hỏi như thế hay chỉ hỏi để làm vừa lòng bọn hội đồng đang ngồi chung quanh đây. Tôi suy nghĩ thật nhanh, và đang suy nghĩ thì càng thấy rằng chuyện thuyết phục bọn này là một chuyện quan trọng. Cái nhãn quan của tôi đã nhìn thấy rất xa. Tôi thấy rằng nếu tôi dùng được tụi biệt kích của gấu xám và dùng luôn được tụi thiên thần địa ngục và thằng Saki thì tôi mới có thể tiêu diệt một lúc cả tụi xì lẫn tụi Bacconini và thằng Ray Gardino. Mà muốn dùng bọn thiên thần địa ngục bây giờ thì tôi phải làm cách nào để thuyết phục hội đồng đây? Là họ cần tôi, hoặc ít nhất tôi có thể giúp họ được nhiều chuyện. Nhưng làm cách nào để thuyết phục họ bây giờ đây? Thằng Cooper đã bình luận rất đúng về lực lượng của tôi, phải công nhận như thế. Ngoài cái lực lượng của bọn biệt kích gấu xám mà tôi vừa nhắc tới, tên đại úy Saki và cái tài bắn súng của tôi chẳng có cái gì cả. Tôi chỉ tiếc một điều là nếu thằng Cooper biết được cái tài bắn súng của tôi thì nó đã không nói tới với tôi một câu như thế. Tôi không tự coi mình là quan trọng, nhưng cái tài bắn thần xạ của tôi có thể còn hơn cả trăm tay súng của bọn thiên thần địa ngục này. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao để thuyết phục những con người và những con mắt thịt của hội đồng này đây. Cooper tiếp tục nhìn một hội đồng một lượt rồi nói. À, tôi nghĩ tôi đã hỏi tất cả những gì cần muốn hỏi. Không biết trong quý vị ai muốn hỏi gì thêm không? Mấy cái đầu hội đồng nhìn tôi một cách lạnh lùng. Tuy họ không nói ra, nhưng tôi biết mình muốn thuyết phục được bọn này thì phải có một cái gì thật là bất ngờ, thật là ngon để đưa ra dụ chúng nó. Và tôi nghĩ liền ra một chuyện. Xưa nay tôi vẫn nổi tiếng là một tay đánh xì phé cử phách. Chưa để cho ai kịp nói gì cả thì tôi đã nói ngay. Tôi chưa kể hết những vũ khí bí mật của gia đình Gardino. Cooper hỏi liền. Gia đình Gardino còn có những vũ khí gì? Bom nguyên tử chăng? Tôi cười nhẹ. Bom nguyên tử thì chắc chắn không có. Nhưng có một thứ này nè, còn ngon hơn bom nguyên tử gấp mấy lần. Cái gì? Tôi ngừng ở đó một chút rồi buông một câu thật gọn. Chúng tôi có thằng Billy the Black. Phát súng ân tình. Phần thứ 146 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục sang phần 147.